Chương 259, ăn quá ngon hay. Tiểu bằng hữu, cho, đây là ngươi muốn mang đi 2 phần cháo trứng muối thịt nạc. Tiệm ăn sáng lao bản đem 2 phần cháo trứng muối thịt nạc sau khi làm xong, đặt ở trong hộp cơm, sau đó đưa cho Mì Sổ Tịt. Được rồi, cảm ơn lão bản. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Mì Sổ Tịt lại nhận lấy lao bản cháo trứng muối thịt nạc sau đó, nói với hắn. Tiệm ăn sáng lao bản cho Mì Sổ Tịt tính một chút giá cả sau đó, Mì Sổ Tịt liền móc ra tiền đưa cho lao bản, sau đó liền nhìn chằm chằm 2 phần cháo trứng muối thịt nạc đi ra tiệm ăn sáng, hướng về Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn ra đi tới. Hiện ở nơi này điểm, Mẹ Ấy Dìn A Di cũng đã rời giường A Mì Sổ Tịt trên đường đi về nhà, trong lòng nghĩ đến. Mì Sổ Tịt tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn sợ một hồi cản không nổi đi A Bù báo danh thời gian, một lát võ thuật, hắn liền đã tới Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn ra. Mì Sổ Tịt nhẹ nhàng đẩy mở cửa sân, sau đó đi vào, ở đi tới phòng khách về sau liền chứng kiến Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn đã ngồi ở phòng khách. Mì Sổ Tịt, sáng sớm ngươi đã đi đâu nha? Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn ở phát hiện Mì Sổ Tịt sau khi trở về, liền đứng lên nói với hắn. Mì Sổ Tịt đem trong tay cái kia 2 phần cháo trứng muối thịt nạc đặt ở trên bàn cơm sau đó, đối với Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn cười nói ra, hôm nay ta muốn đi A Bù đưa tin, cho nên liền thức dậy sớm. Sau đó ngâm nước ở nhà làm cơm đánh thức các ngươi, cho nên ta liền ở bên ngoài ăn hơi có chút cơm, sau đó phát hiện nơi đó cơm ăn ngon vô cùng, cho nên liền cho ngươi cùng dịch cổ mang hơi có chút cơm. Ngươi đứa bé này thật là, không phải là cùng ngươi đã nói không muốn ở tốn tiền sao? A Di tại ra lại không phải là không thể làm cơm, không muốn hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm cái gì nha? Nghe được Mì Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn có chút không phải cao hứng nói. Mì Sổ Tịt đi tới bên cạnh nàng, cười đối nàng nói ra, không có chuyện gì, Mẹ Ấy Dìn A Di, ta tiền kiếm chính là vì tự chúng ta hoa, không cần lo lắng hơn nữa, cái này cháo trứng muối thịt nạc ăn ngon vô cùng đâu. Nói Mì Sổ Tịt liền lôi kéo Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn đi tới trước bàn ăn mặt, ở Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn ngồi vào trước bàn ăn cái ghế phía sau, Mì Sổ Tịt liền đem một phần cháo trứng muối thịt nạc mở hộp ra, sau đó đặt ở trước mặt nàng. Thuận tiện xuất ra một cái muông thả ở bên trong. Ngươi nhanh lên một chút nếm thử à, Mẹ Ấy Dìn A Di ta mới vừa đã ăn rồi, mùi vị phi thường tuyệt vời. Mì Sổ Tịt ngồi ở bên cạnh, cười nói với nàng. Chứng kiến Mì Sổ Tịt bộ dạng sau đó, Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đem cái muôi cầm lên, nếm thử một miếng Mì Sổ Tịt mua cho nàng cháo trứng muối thịt nạc. Thực sự giống như ngươi nói vậy, mùi vị thực sự cực kỳ tuyệt vời hơn nữa vô cùng ngon. Miệng vừa hạ xuống trong miệng đều là cảm giác thỏa mãn. Cái này ngươi là ở mua nơi nào nha? Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn nếm thử một miếng cháo trứng muối thịt nạc sau đó, phát hiện ăn ngon vô cùng, sau đó cười đối với Mì Sổ Tịt nói rằng. Khi nhìn đến Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn bộ dạng sau đó, Mì Sổ Tịt cười nói ra, hay là đang lần trước ta mua sớm một chút cái kia cái chỗ nào bán về sau ngươi nếu là không muốn làm điểm tâm, ngươi có thể mang theo nệ gì đi vào trong đó ăn điểm tâm. Mẹ Ấy Dìn gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn fast food trong hộp cháo trứng muối thịt nạc. Mẹ Ấy Dìn A Di, ngươi ở nhà trước từ từ ăn à, ta hiện tại cần phải đi A Bù đưa tin, hôm nay còn có một cái mới đồng đội muốn tới đội ngũ chúng ta bên trong cho nên ta muốn đi cùng chúng ta đồng đội cùng nhau hoan nghênh hắn đến. Mì Sổ Tịt nhìn Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn, sau đó cười nói với nàng. Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn gật đầu, sau đó đối với Mì Sổ Tịt nói ra, được rồi. Vậy ngươi đi trước đi, buổi trưa muốn ăn cái gì ngươi nói cho A Di, buổi trưa thời điểm làm cho ngươi. Lúc này Mì Sổ Tịt đã từ chỗ ngồi đứng lên, cười đối với Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn nói ra, làm cái gì cũng không đáng kể, ngược lại Mẹ Ấy Dìn A Di làm đồ ăn ta đều thích ăn. Ngươi đứa bé này thật là khiến người ta thích tốt, ngươi mau đi đi, buổi trưa nhớ kỹ về sớm một chút ăn nha. Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn mặt mang nụ cười điểm mị đối với Mì Sổ Tịt nói rằng. Mì Sổ Tịt gật đầu, sau đó sẽ lên đường đi ra khỏi phòng. Đang đi ra Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn ra viện môn thời điểm, nhanh chóng hướng Ạ Bù phương hướng đi tới.